Chương 1913, không chi cốt nữ. Thứ ba, kết thúc công việc xác thực nói, đây không phải là một đồ đạc, đây là một bãi toàn thân mọc đầy màu đỏ huyết thứ mánh khỏe, nó mềm nhũn bày trên mặt đất, như một đống béo phệ, nhìn qua rất là ác tâm nhưng là cái kia thuộc tính lại cường hãn làm người ta líu lưỡi, thậm chí ta đều hoài nghi, hàng này thật là mẹ gọi tới sao. Đáp án dĩ nhiên là, tất nhiên là, bởi vì hệ thống đã có nêu lên ma long mắt chọn đọc ra khỏi nó thuộc tính, cái kia thuộc tính lệ nhờ khỉ hiển không ít chiến hữu trái tim. Băng giá huyết nhục tương liên phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 320 cấp lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 30.000045 triệu lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, vượt sâu chi thường, huyết thứ điên cuồng tập kích có thể được tích thi khí, 20.000 bột giới thiệu, huyết nhục tương liên là vô số vi nhân tộc vương giả cấp đạo tặc thi thể bị tử linh minh chủ. Tạp đạt tư triệu hoán sống lại hậu sinh thành cường đại ma vật, nó mọc vô số dường như dao găm một dạng sắc bén gai sắc, đối với vũ khí lạnh tạo thành thương tổn vốn có phản tổn thương năng lực rất cường đại thiên thần cấp tồn tại, tổng cộng chỉ có hai cái kỹ năng, cường đại vật công vật phòng cùng lượng máu để cho chúng ta có điểm hoài nghi thằng nhãi này rốt cuộc là có phải hay không gọi tới đông đông, nhưng thực tế chứng minh, thằng nhãi này thật là không có tiến công chiếm đóng, hết thảy đều phải dựa vào chính mình thực tiễn tới tập hợp kinh nghiệm. Lạc Lam làm nôn khan trang bị, ta về sau cũng không tiếp tục ăn như chân với tay, ngươi nhìn một cái danh tự này bắt đầu, thật bẩn thỉu người cái này một đống như chân với tay rất nhanh phát động chính mình kỹ năng, đó chính là vượt sâu chi thường, cái này kỹ năng vừa mới khởi động, nó quanh thân rất nhanh bị một tầng màu đen không sạch sẽ dịch nhờn bao vây, nhìn qua thêm ác tâm, mà hiệu quả thực tế cũng là như vậy. Vượt sâu chi thường, có 70% tỷ lệ toàn khoản bắn ngược bất cứ thương tổn gì, làm giá, lúc sử dụng lượng máu tính hồi phục giảm bớt 70%, trạng thái bảo trì đến tử vong mới thôi. Vài cái tay quá nhanh người chơi đã xuất thủ, một cái 275 cấp kiếm sĩ một cái càn khôn một kích đánh vào huyết nhục tương liên trên người, kết quả trường kiếm trong tay của chính mình rơi quay đầu lại phản phệ chính mình, lập tức đánh trúng lồng ngực của mình. Cái này kiếm sĩ lúc đầu không cho là đúng, nhưng khi lồng ngực của mình bị đâm thấu một cái động lớn thời điểm, hắn ói ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Bạo kích 2958, 9232 cực cao thương tổn làm cho chung quanh không ít đồng đội đều thấy choáng. Tại sao có thể như vậy? Trên thực tế, đây chính là toàn khoản bắn ngược đáng sợ chỗ. Hiện nay mọi người đẳng cấp cao, đặc biệt theo chúng ta những thứ này đại đoàn đội cùng nhau các người chơi trang bị chất lượng cũng tăng lên, từng cái công kích phi thường bạo lực. Thánh cấp càn khôn một kích uy lực cực lớn, công kích thêm được 450%, bị toàn khoản bắn ngược, tương đương với đối phương không phòng ngự xuống bắn ngược, uy lực này không phải đại tài quái đâu. Ngủm không chỉ là một mình hắn, một cấp bậc ở 277 cấp đạo tặc cũng bị lưng của mình đâm phản tổn thương cút, tuôn ra một cái kinh người thương tổn 3992, 9952, hết cách rồi, hắn mở sát ý không nói. Bán ngược thời điểm còn bị trùy thủ của mình mệnh trung, chính mình không có bất kỳ bọc thép bảo vệ cổ hơn nữa, mở ra vực sâu chi thương huyết nhục tương liên cũng không phải là một vị phòng thủ, mà là nhào nặn vào chính mình công kích. Nó mỗi một lần phổ thông công kích uy lực đều phi thường lớn, đối với chúng ta phổ thông kỵ binh người chơi tạo thành thương tổn đều ở đây 13 triệu tả hưu, bên ngoài cao lực công kích trương hiển không bỏ sót hơn nữa, huyết thứ điên cuồng tập kích cái này kỹ năng là hung hãn. Làm vô số cây bao vây lấy máu tươi tiểu gai nhọn hướng phía hướng chúng ta đánh tới thời điểm, rất nhiều người chơi như cũ thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ cũng không có, cũng đừng nói sức đánh trả. Cái này huyết thứ cực kỳ hiển nhiên không thấy ngoạn ra đại lượng lực phòng ngự, tạo thành thương tổn làm người ta giận sôi, quanh mình người chơi cơ hồ là đều miểu sát bất quá, cũng có ngoại lệ, đó chính là chứng kiến sự tình không ổn, đã xuống tới hiệp trợ công kích tiểu tĩnh. Giờ khắc này, cấp thế giới tài nghệ mỹ nữ kỵ sĩ bắt đầu bày ra nàng nổi bật bất phàm lãnh đạo tài năng, trong tay thiên long chiến ý vung lên, quát lên, mục sư kéo. Người, chiến sĩ sống lại phía sau toàn bộ lui ra khỏi chiến trường, đi công kích mấy cái khác môn. Đang khi nói chuyện, nàng dương lên cánh tay, thi triển ra biến thân kỹ năng thiên mã phụ thể. Một giây kế tiếp, hào quang màu trắng bạc đã bao gồm tiểu tĩnh quanh thân, tĩnh mỹ nữ toàn thân khôi giáp đều bị nhuộm dần thành bạch kim ánh sáng màu. Thêm nữa trong quần màu băng lam sông băng cự long, cả người nhìn qua nào chỉ là tư thế hiên ngang, đơn giản là đẹp vô cùng không ít ngoại quốc liên minh. Băng hưu chứng kiến tiểu tĩnh sau đó, trong miệng không khỏi khẽ thở dài. OMG Athena ta thượng đế, đây là Athena ta có thể phi thường phụ trách nói, đây chính là Athena, nàng không chỉ có lấy càng Athena khuôn mặt đẹp, sở hữu làm người ta khó tin trí tuệ, là cùng độc luyến thu vũ chạy song song với, được xưng là chiến tranh nữ thần nữ nhân tiểu tĩnh dương lên cánh tay, đem ánh sáng màu vàng dưới vào toàn thân, đây cũng là thiên hồn, kỹ năng đặc biệt, lĩnh vực lực lượng, cực đại trình độ đề. Thăng giảm miễn cùng đón đỡ S.U.N.T. sau đó, nàng mở ra thiên mã chi tâm, cái này kỹ năng đồng dạng cường thế, liên tục 3 lần thành công đón đỡ sau đó, một lần phát động tất chúng công kích, uy lực hai lúc này đây, ta vừa định đi qua, bị bảo bối ngăn cản. Hoa lệ tiểu yêu tinh ngượng ngùng cười, nói, ca ca, nơi đây giao cho ta, ta quá khứ cùng lặng lặng đánh phối hợp ta suy nghĩ sau một lát, nói, nhiều hơn cẩn thận bảo bối lập tức bay đi giờ khắc này, ta cảm giác được chính mình thật không phải là toàn năng, tại đối kháng giống như huyết nhục tương liên như vậy bột thời điểm, ta cuồng bạo công kích không phát huy ra 1/2 phần 10, nguyên nhân chính là tất cả của nó ngạch bắn ngược tỷ lệ quá cao, cho nên, cái này bột lìn nên thuộc về tiểu tinh cùng bảo bối hai cái này tướng mạo giống quá tiểu nữ mới vừa xuất hiện ở đông môn bột chỗ ở khu vực, lập tức cho nơi đây mang đến long trời lở đất biến hóa tiểu tinh cũng không chủ động công kích, chỉ là dựa vào khiêu khích kỹ năng đem cứu. Hận kéo đến trên người của mình, ngay sau đó sử dụng bắt được thuật tiếp tục sâu kéo cứu hận, tính gộp cả hai phía đã khống chế khoảng chừng có 5 phút, hướng về phía bảo bối nháy mắt ra dấu. Bảo bối lúc này mới động thủ, bảo bối chiêu thức cũng không phải là đơn thể sát thương chiêu thức, mà là dùng vì hữu hiệu duy trì liên tục mất máu kỹ năng của nàng lửa thiêu, kích độc, băng thứ vào giờ khắc này phát huy ra cực đại hiệu quả, mặc dù có thời điểm bị toàn khoản bắn ngược, nhưng là chỉ là dựa. Vào bình máu nàng có thể đem mình lượng máu tìm trở về lượng máu khôi phục độ thấp xuống 70%, huyết nhục tương liên rất là bi thảm. Bị bảo bối loại này cực cao phẩm giai cấp ma pháp tinh linh bắt được đơn giản là ác mộng của nó. Cái này tinh linh công kích ác độc không nói, lượng máu cao hơn nữa, hệ thống phòng ngự vững chắc, là sở hữu năng lực phi hành, nó bắt cũng bắt không được, chỉ có thể tiếp tục công kích tiểu tĩnh, nhưng là tiểu tĩnh so sánh với bảo bối bụng đen, đơn giản là chỉ có hơn chứ không kém, nàng cũng không chủ động công kích nó, mà là bày ra một bộ đón đỡ tư thế, của nàng đón đỡ tỷ lệ cao kinh người. Liên tục đón đỡ thành công 3 loại này tình huống thường thường phát sinh, mà một khi phát sinh, nàng sẽ ném ra chính mình cường lực kỹ năng. Mọi người ngay từ đầu vốn tưởng rằng tiểu tĩnh công kích cũng không cường lực, bởi vì này huyết nhục tương liên vật phòng kinh người cao. Hơn nữa, bọn họ còn tưởng rằng tiểu tĩnh biết phản thương tổn đến chính mình có thể sự thực. Chứng minh, tiểu tĩnh lực công kích kinh người tuyệt tàn nhẫn là ma hệ ẩn trước, tiểu tĩnh công kích kỹ năng hầu như đều nhào nặn nhập ma hệ lực lượng. Cộng thêm vốn là thần thánh long hệ lực lượng bị hoàn hảo niêm phong cất vào kho, cho nên đối phương phòng ngự vật lý cao thấp cùng nàng cơ hồ không có quá lớn quan hệ, một cái thần long bãi vi thương tổn là có thể đổi tới 6 triệu, hơn nữa, toàn khoản bắn ngược căn bản cũng sẽ không gây ra, bởi vì này thời điểm kỹ năng là dựa vào lấy thiên mã. Chi tâm phát động, là 100% biết chúng mục tiêu, kể từ đó, minh hỏa thành đông môn xuất hiện làm người ta khó tin tình huống. Hai cái tiếu mở mở công kích buột, một đám hậu chi hậu giác ma đạo sĩ viễn trình thả duy trì liên tục thương tổn kỹ năng, phía sau bọn họ 25 mét chỗ, một đám mục sư phụ trách cho bọn hắn giải khai bắn ngược trạng thái, loại chiến thuật này liền vô cùng tân tiến rất xa, mài hệ như cũ đứng ở lâu đài trên tầng chót, tâm kia lạnh như băng, mặt mũi lộ ra một tia rào hoạt, mỉm cười, sau đó, hắn lại một lần nữa dương lên pháp trượng, không sợ người khác làm phiền sử xuất tử linh triệu hoàn, cái này một lớp quái vật số lượng vì 1 triệu. Sau một khắc, bầu trời xa xăm trung truyền đến từng tiếng kiệt kiệt quái khiếu cùng cánh phát thiểm thanh âm, chúng ta nghe được chân chân, từng cái trong mắt đều trừng trực không hề nghi ngờ, đối phương không trung bộ đội tới không lâu sau nhi võ thuật, trên bầu trời đã xuất hiện một loại bạch cốt nữ yêu, đám này nữ yêu trên người, tìm không được bao nhiêu bộ phận cơ thịt, toàn thân đều là bộ xương khô. Duy nhất bộ phận cơ thịt chính là trong lồng ngực viên kia chậm rãi khiêu động trái tim, chúng nó từng cái mọc cốt long một dạng cánh chim, trong tay nắm chặt lợi nhận, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Không chi cốt nữ phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật đẳng cấp, 315 cấp lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 29.000 40.000 lực phòng ngự vật lý, 30.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 kỹ năng, không kiếm tập. Đoạ xương càn khôn có thể được tích thi khí, 60.000-9.000 quái vật giới thiệu, long tộc cùng nhân tộc nữ hợp sau đó sanh thành một loại dài long tộc cánh, lại có nhân loại tướng mạo, trên đầu mọc sừng quái vật. Những quái vật này mất đi năng lực nói chuyện, bất quá trời sinh tính vô cùng bạo ngược hung tàn. Chúng nó chẳng những cùng long tộc là địch, cùng nhân loại là địch, là nhân vật hết sức nguy hiểm. Chúng nó một mực sống ở nguy cơ trùng trùng ma vũ đại lục bắc bộ, lại bị tử linh minh chủ tạp đạt tư đầu độc, cuối cùng biến thành từng khổ một bạch cốt, trở thành tạp đạt tư đắc ý nhất không trung bộ đội bảo bối. Trong mắt ngưng tụ một tầng vẻ hưng phấn, nhưng là khỏe miệng lại loáng thoáng để cho ta đọc lên một tia nguy cơ. Ta lập tức hỏi, cục ưng, ngươi làm sao vậy? Bảo bối hí hư nói, không con gái vương xuất động, đây chính là tạp đạt tư vương bài một trong, không kém hơn tam cự đầu tồn tại, nhưng là, nó làm sao sẽ sớm như vậy đi ra đầu tạp đạt tư, đã chơi chán nàng sao?